chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2888, chương 2889, ngôi nhà đại học. Mời trước làm một chút tự giới thiệu. Quách Kính mỉm cười nói ra. Há, tốt, Vương Đại Đông cả người cà lơ phất phơ. Hắn hững hờ trả lời. Ta gọi Vương Đại Đông, giới tính nam, yêu thích nữ, đến kết hôn tuổi tác lại không có bạn gái. Ân, về sau muốn tại quý công ty tìm được một phần nhẹ nhõm. Tiền lương cao việc, đương nhiên tốt nhất có thể giải quyết phía dưới trước mắt độc thân vấn đề. Quách Kính hơi hơi, cau mày một cái, nếu như không phải nhìn lấy Điền Ngữ Lam còn ở bên người. Đoán chừng hắn đã sớm nổi giận. Đây chính là ngươi tự giới thiệu. Tôn Phi bay cười lạnh một tiếng. Ta nhìn chàng diện này thử không có tiến hành tiếp tất yếu. Ngươi quá hàng hiệu, công ty của chúng ta mời không nổi. Điền Ngữ Lam cũng là cau mày. Nếu như không phải người lương thiện tốt giáo dưỡng, đoán chừng nàng đã sớm bạo tẩu. Nàng vẫn là đè nén tính tình hỏi. Nói xuống ngươi quá khứ kinh lịch. Cái gì trường học tốt nghiệp? Cái gì bằng cấp, trước kia kinh nghiệm làm việc, ta trong nhà ngồi xổm đại học tu tròn 3 năm, trước mắt là tiến sĩ học vị, ân trước kia kinh nghiệm làm việc, giống như cũng không có gì kinh nghiệm làm việc. Vương Đại Đông sờ sờ đầu mình, có chút xấu hổ nói ra, bởi vì ngồi nhà đại học Vương Đại Đông là bắt trước người ngoại quốc nói chuyện khẩu khí đến. Cho nên trong lúc nhất thời Điền Ngữ Lam trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Ngồi nhà đại học, đó là quốc gia nào? Là cái gì trường học? Ta giống như cho tới bây giờ không nghe thấy qua. Ngồi nhà đại học cũng là bồi dưỡng học sinh như. Thế nào tại trạch trong nhà đại học? Vương Đại Đông nghiêm túc giải thích nói. Cái này Điền Ngữ Lam là nghe rõ. Nàng hít thở sâu một hơi. Nàng cảm thấy nếu như lại tiếp tục như thế, nàng hội nín chết. Có điều nàng vẫn là hỏi thăm một vấn đề cuối cùng. Ngươi có kỹ năng gì cùng năng khiếu sao? Vương Đại Đông mặt đối với vấn đề này ngược lại là đi qua nghĩ sâu tính kỹ một chút. Qua một lát, hắn nâng lên đầu nhìn chằm chằm Điền Ngữ Lam. Ta năng khiếu có rất nhiều. Đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ, ta cảm thấy lớn nhất năng khiếu chính là ta hội làm ấm giường. Cái kia quan chủ khảo, ngươi nhìn bây giờ thời tiết thẳng lạnh, ngươi thiếu cái làm ấm giường sao? Ngoặc kép, Vương Đại Đông đi ra bộ phận nhân sự, cùng nói là đi tới, còn không bằng nói là bị đuổi ra ngoài. Điền Ngữ Lam ba người bọn họ đạt thành nhất trí chung nhận thức, bắt hắn cho đưa đi ra. Bất quá cái này đuổi có chút văn minh, ân còn để các loại thông báo. Cái kế tiếp, Vương Đại Đông sau khi đi ra, bên trong truyền đến Điền Ngữ Lam thanh âm. Huy, ta lý lịch sơ lược còn không có cầm đâu. Ta thế nhưng là hoa 2 khối tiền in ấn. Vương Đại Đông hướng về phía bên trong hô. Thực hắn cái này lý lịch sơ lược là Lạc Tuyết chuẩn bị cho hắn. Phía trên viết cũng tương đối đơn giản. Chỉ là giới thiệu sơ lược, cùng một số tiếng thông tục, siêu siêu, vừa dứt lời, một trang giấy máy bay theo trong văn phòng bay ra ngoài. Vương Đại Đông trực tiếp, trừng to mắt, những thứ này đáng giết ngàn đao lại đem lý lịch sơ lược đổi ra máy bay giấy. Vương Đại Đông cũng không có chuẩn bị rời đi, mà là chuẩn bị ngồi chờ hắn ở bên ngoài nhóm thông báo. Vương Đại Đông tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống. Ở bên cạnh hắn là một người mặc so sánh mộc mạc nữ hài. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược, bất quá bên mặt nhìn qua, nội tình cũng khá, nếu như đi qua cách ăn mặc, là một cái mỹ nữ. Nhà đầu này tại Vương Đại Đông ngồi xuống về sau, chỉ là liếc hắn liếc một chút, sau đó liền chuyển đi qua, cúi đầu nhỏ giọng cõng đồ vật. Tuyết Nam Mỹ công ty thành lập năm 2015. Đi qua 3 năm phát triển trước mắt đã trở thành đồ trang điểm ngành nghề bên trong biết rõ hàng hiệu. Tại 2017 năm kinh lịch A vòng đầu tư bỏ vốn. thu hoạch được 158 triệu USD thiên tài đầu tư. Nếu như ta có thể thêm vào quý công ty, nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nó lưng hoàn toàn là Tuyết Nam Mỹ công ty giới thiệu vắn tắt. Bất quá xác thực, hiện tại rất nhiều đại hình xí nghiệp tại phỏng vấn thời điểm đều quen thuộc tính hỏi một câu. Người đối với chúng ta công ty giải sao? Vương Đại Đông nhìn nàng cái dạng này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hảo tâm nhắc nhở, thực, người lưng những thứ này bọn họ cũng sẽ không hỏi. Nữ tử này lần nữa nâng lên đầu, nghiêm túc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Người chính là mới vừa rồi cùng Tôn Bộ trưởng cãi nhau cái kia. Vậy làm sao có thể gọi cãi nhau đâu? Ta đây là trình bày một sự thật. Vương Đại Đông trừng to mắt. Mình như thế văn minh một người, sẽ làm loại kia cùng người cãi nhau hoạt động sao? Nữ tử che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Há, vậy bọn hắn đi vào đều sẽ hỏi vấn đề gì? Còn có ngươi qua sao? Ngồi tại chỗ này đợi thông báo. Vương Đại Đông bĩu môi, sau đó đem bọn hắn ở bên trong hỏi vấn đề toàn bộ thuật lại một lần cho nàng nghe. Nhà đầu này nghe ngược lại là thẳng nghiêm túc. Khi nàng nghe được hỏi thăm bằng cấp cùng trường học thời điểm, nữ hài thần sắc rõ ràng ảm đạm xuống. Ai, bằng cấp quả nhiên vẫn là rất trọng yếu. Người bằng cấp cần phải rất cao a. Cao đẳng vẫn là nghiên. Ta à, ta chỉ lên một cái đại chuyên, mà lại là 5 năm chế. Nữ hài không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu. Không đúng, ta nhìn ngươi bộ dáng này thẳng nghiêm túc. Ta cảm thấy ngươi ở trường học khẳng định là học bá. Vương Đại Đông nghe xong nữ hài nói như vậy, tại chỗ hơi kinh ngạc. 5 năm chế đại chuyên, tương đương với giáo dục dành cho người lớn một loại. Loại này bằng cấp thực ở trong xã hội là không chiếm được tán thành. Có thể nói cái này đại chuyên hàm kim lượng cùng cao trung không sai biệt lắm. Thế mà nữ hài cũng cùng Vương Đại Đông trò chuyện so sánh đến. Cùng hắn trò chuyện cũng liền tương đối nhiều lên. Vương Đại Đông không nghĩ tới cô bé này trong trường học thật đúng là học bá. Trung học bắt đầu thành tích của nàng cũng là toàn khối đệ nhất. Nữ hài về sau bởi vì nhà nàng đình so sánh nghèo. Khi đó đệ đệ của nàng lại thân thể mắc bệnh nặng, cần rất nhiều tiền chữa bệnh. Nàng lên hết 9 năm chế giáo dục bắt buộc về sau, liền chuẩn bị bỏ học. Bất quá nghĩ đến công việc sau này, nàng vẫn kiên trì lấy làm việc. Sau đó phía trên 5 năm chế đại chuyên. Dù sao, cao bên trong học tập chương trình học vẫn tương đối khẩn trương, không có quá nhiều thời gian đi làm thuê, tăng thêm thực cao trung học phí cũng so đại học quý, cho nên cũng không có đi lên cấp 3. Vương Đại Đông còn theo trong miệng nàng biết nàng tên, nàng gọi Lâm Tử Hân. Nói chuyện trời đất ở giữa luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chẳng được bao lâu bên kia phỏng vấn thì báo danh Lâm Tử Hân tên. Lâm Tịch đứng người lên, hướng về Vương Đại Đông phất phất tay. Ta đi vào trước á, Vương Đại Đông mỉm cười, cảm thấy nha đầu này thật đáng yêu, hướng về phía nàng gật gật đầu. Được, cố lên, nói, Lâm Tử Hân còn nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Lâm Tử Hân đi phỏng vấn, Vương Đại Đông ngược lại là có chút nhàn nhàm chán, sau đó hắn móc điện thoại di động chuẩn bị nghiên cứu một phen. Mở ra táo thị trường đi một vòng. Không sai, sau phát hiện thanh toán thông phần mềm này. Nhìn phần mềm giới thiệu, Vương Đại Đông mới hiểu được. Khá lắm, chức năng này nguyên lai cùng ngân hàng không sai biệt lắm. Bất quá giống như đến thẳng thuận tiện. Đi một vòng cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Sau đó bắt đầu chơi lên trò chơi. Ừ, hôm nay Vương Đại Đông tìm tới một cái chơi vui hơn trò chơi. Đấu địa chủ, chơi vài ván về sau, hắn đã cảm thấy không có ý nghĩa, luôn thua, hắn một nhụt chí đem trò chơi quan, lần sau cũng không tiếp tục chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,